Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 008 cảm tạ đoàn viên. Sao từ Brunei phố ra tới, về tới ra, ra ra ngồi ở ghế mây thượng hút thuốc lá sợi, ba ba mang mắt kính xem báo chí. 10 tuổi muội muội Dương Tử Hy chính ghé vào trên bàn thực nghiêm túc ngồi tác nghiệp. Hai cái song bào thai đệ đệ đang ở cho nhau truy đuổi đùa giỡn. Mà mụ mụ cùng nãi nãi thì tại trong phòng bếp bận rộn nấu cơm mani. Mỗi thấy trước mắt cái này một nhà chỉnh tề ấm áp hình ảnh, Dương Tử Mi đôi mắt liền không tự giác mà mờ mịt thượng một tầng hơi mỏng sương mù. Tâm tồn cảm kích trời cao có thể làm nàng này một đời không hề cửa, đát, nhà tan. Nữ nữ, hôm nay đi học ngày đầu tiên, những cái đó trong thành đồng học có hay không khi dễ ngươi. Nãi nãi vừa vặn từ phòng bếp ra tới, thấy nàng đứng ở cửa, vội vàng tiến lên hỏi. Nãi nãi, không có đâu. Bọn họ đều hào thật sự. Dương Tử Mi cười cười, duỗi tay giúp nãi nãi sát sát thái dương thượng mồ hôi. Trường học cũng rất thú vị, ta thực thích đâu. Vậy là tốt rồi, ngươi trước nay đều không có thượng quá học, nãi nãi còn sợ ngươi không thích ứng đâu. Nãi nãi ngươi chính là khinh thường ta. Ta nha, liền giống như kia xương rồng bà giống nhau, cho dù là ném vào sa mạc đều là có thể trưởng thành nở hoa. Dương Tử Mi cởi giày đi vào nhà ở, hướng nhìn nàng ra ra ba ba chào hỏi. Nữ nữ, tuy rằng ngươi đã tự học xong sơ chung chương trình học, nhưng còn có rất nhiều tri thức là từ sách giáo khoa đi học không đến. Ngươi ngày thường vẫn là đến nghiêm túc nghe lão sư giảng bài, biết không? Dương Thanh dùng hắn kia thói quen dạy dỗ ngữ điệu nói. Ân, ta nhất định sẽ thực nỗ lực học tập. Dương Tử Mi gật đầu. Nữ hài tử ra, không cần phải đọc như vậy nhiều thư. Dù sao tương lai đều là muốn kết hôn sinh con. Ra ra phun một ngụm yên nói. Lão đầu nhi, ngươi nói chính là nói cái gì đâu. Nếu không có Tử Mi, chúng ta một nhà có thể như vậy thoải mái mà trở thành người thành phố. Nãi nãi bất mãn, nhà của chúng ta nữ nữ tuy rằng là nữ hài tử, nhưng nhất định sẽ so nam hài tử càng tốt. Ngay cả lão thần tiên đều nói, nhà chúng ta nữ nữ là kỳ tài, tương lai nhất định sẽ có đại thành tựu. Mặc kệ cái gì thành tựu, bình ân liền hảo. Dương Thanh ở một bên ra tiếng nói. Dương Tử Mi cười cười, bởi vì quá mức với quý trọng này thân tình, liền tính là ra ra thường xuyên ghét bỏ nàng là cái nữ hài tử, nàng cũng là không ngại. Dù sao trừ bỏ hắn, những người khác đều là thực ái chính mình. Tỉ tỉ, giúp ta nhìn xem đề này như thế nào là money. Dương Tử Hy xoay đầu tới, Kiều Thanh kêu lên. Dương Tử Hy lớn lên càng ngày càng đáng yêu, phì đô đô phấn nộn nộn, giống một con tinh bột đoàn. Một đôi cực giống mụ mụ hình cung trường đôi mắt luôn là cười tủm tỉm, nói chuyện đà thanh đà khí, làm nhân tâm sinh yêu quý. Mỗi nhìn đến nàng, Dương Tử Mi trong đầu đều không khỏi nhớ tới đời trước muội muội bị chết đuối cái kia xanh tím mộ dáng, bởi vậy cũng liền càng thêm chân ái nàng. Ngồi ở Dương Tử Hy bên người, kiên nhẫn mà giúp nàng giảng giải kia nói cũng không phức tạp toán học ứng dụng đề. Nói xong sau, Dương Tử Hy nháy kia hình cung lớn lên đôi mắt, vẻ mặt sùng bái nói. Tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại nga, như vậy khó đề đều có thể vừa thấy liền hiểu. Nếu ta có tỷ tỷ như vậy thông minh thì tốt rồi, chúng ta Tử Hy cũng là thực thông minh. chẳng qua tạm thời còn không có lý giải mà thôi. Dương Tử Mi vuốt nàng kia mềm mại đầu tóc nói. Có lẽ là đi. Dương Tử Hi gật gật đầu. Mụ mụ tiếp đón đại gia ăn cơm. Người một nhà hòa thuận vui vẻ mà cơm nước xong sau. Dương Tử Mi bồi đại gia hàn huyên một trận thiên. Lại trở lại trong phòng. Trước đêm kia đào trở về mấy cái đồ vật đặt ở tiểu trong ngăn tủ khóa kỹ. Sau đó mở ra kia bổn đồ cổ giám định và thưởng thức nhập môn nhìn lên. Ký ức đối nàng tới nói. Trước nay đều không phải vấn đề. Huống chi, này bổn nhập môn tri thức tương đương hiện thiện. Vừa thấy liền hiểu, mau đến giờ tí thời điểm. Nàng cũng liền buông xuống sách vở. Lên lầu đỉnh, bắt đầu đón kia nhàn nhạt ánh trăng tu luyện khởi đạo khí thuật tới. Nếu lúc này có người thấy, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Bốn phía tựa hồ có vô số quang mang linh khí hướng kia ngồi xếp bằng bạch y thiếu nữ ngưng tụ lại. Đây, như mộng như ảo. Sau, hết chương.